Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, mỹ nhân vịnh một như vậy đại quái vật. Một đêm này, ở nơi này dưới chân núi, mọi người ngủ cũng không yên ổn. Nơi này rõ ràng là cái nhiệt đới tiểu hải đảo. Ở thần hố nơi đó lúc, còn không có phát giác có vấn đề. Giờ khắc này ở như vậy địa phương, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày kịch liệt. Nơi trong giấc mộng mọi người cóng đến run lập cập, lại không có một tỉnh lại. Cái kia nói phải tuân thủ dạ thái tử bát cầu, vừa mới bắt đầu còn có thể chống đỡ một chút, phía sau mí mắt đánh nhau, trong lúc vô tình liền đã ngủ mê man. Dạ thâm trầm lợi hại, giống như mặc nhiễm, vốn là tí tách vang dội, thiêu đốt rất vượng củi lửa chất, tựa hồ không chịu nổi đêm này ăn mòn, lắc lư mấy cái liền diệt. Không có ai biết, có một mềm nhũn đồ vật trên mặt đất nhanh chóng ngọa nguậy, cách mọi người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tiếng ngáy chẳng biết lúc nào đã sớm ngừng. Có vật gì lại đang chiếm đoạt, làm cái kia mềm nhũn đồ vật leo lên một người chân lúc, trong tối lao ra một cái xấu xí ra hỏa, hướng về phía vật kia hung hăng chính là một cái. Nước sơn hắc mặc bình phun bắn tung tóe khắp nơi. Mềm nhũn đồ ăn đau sau đó nhanh chóng rút lui, vốn là tắt đống lửa, ở gió đêm thổi lất phất hạ, tận nhiên cho tàn lại cháy, từ từ khôi phục trước vượng đốt trạng thái. Cái kia xấu xí ra hỏa chậm rãi khoan thai đi tới một người bên người, cái đuôi hướng về phía hắn nơi mắt cá chân nhẹ nhàng quét một vòng. Bởi vì cõng lấy sau lưng thái tử bát cầu, Nhâm Nhất cũng không thể nằm ngủ, chọn một tảng đá lớn dựa vào, lúc này khẽ cau mày, ngủ cũng không yên ổn. Cũng không chi mộng thấy cái gì, cảm giác khác thường làm người ta nổi da gà cũng dựng lên. Hắn đột nhiên run lập cập, trợn mở con mắt, hay a, tiền bối, thế nào lại là ngươi? Ngươi tới này có gì muốn làm? Trước mắt xấu xí đồ vật không là người khác, chính là cái kia vận mệnh đa xuyễn xấu xí yêu. Hắn thu hồi chính mình cái đuôi nhỏ, từ từ đi tới mới vừa rồi chiến đấu địa phương. Tiểu đạo hữu, có thể nhìn ra cái gì? Nhâm Nhất phía sau thái tử bát cầu vẫn còn ở khò khò ngủ say. Hắn từng len lén bấm hắn cái mông một cái, lại không có cách nào đánh thức hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, người chung quanh đều là trạng thái như vậy. Dù là nghe được động tĩnh lớn như vậy, hay lại là giấc ngủ rất sâu, Nhâm Nhất không biết xảy ra chuyện gì, chỉ đành phải kiềm chế lại nóng nảy tâm tình. Đi tới xấu xí yêu bên cạnh, nhìn hắn chỉ mặt đất, nơi đó có rất lớn một bãi mặc vết bẩn, bắn tung tóe khắp nơi. Nhâm Nhất không phải lần thứ nhất trải qua, trên trán đổ mồ hôi, trong nháy mắt liền toát ra. Tiền bối, cái này xúc thủ quái mới vừa rồi đã tới. Không sai, muốn là không phải ta, nơi này các ngươi người sở hữu, đều sẽ bị cái này đáng ghét xúc sinh kéo đến trong ổ đi. Đà tạ tiền bối chiếu cố, nhưng là không biết này xúc thủ quái đến từ đâu. Theo hắn biết, nơi này cách cái kia xúc thủ quái chỗ thần hố còn rất xa khoảng cách, căn bản liền chẳng liên quan. Xấu xí yêu từ từ bước đi thong thả hồi bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Ngươi sẽ không cho là kia xúc thủ quái khu vực hoạt động chính là cái kia thần hố chứ? Ách, chẳng lẽ không phải sao? Tự nhiên là không phải. Trải qua ta nhiều năm như vậy nghiên cứu, ta dám lớn gan suy đoán, quái vật này chắc có mỹ nhân này vịnh một loại đại. Cái gì? Lại có lớn như vậy? Làm sao có thể? Này nhiều lắm đại yêu thú à? Cái này hải đảo dùng chân bước đo đạc lời nói, ít nhất phải đi 2 ngày 2 đêm, mới có thể từ vùng cực nam, đi tới cực bắc. Nhâm Nhất trước bái kiến yêu thú, ma thú các loại, dáng lớn nhất, nhiều nhất chẳng qua chỉ là cao 1 trượng mà thôi. Khôi ngô nhất hùng tráng, đường kim cái kia ma, chừng 20 Nhâm Nhất như vậy cao lớn. Lúc này, lại nghe thế gian này còn có so với ma còn phải khôi ngô tồn tại. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, không pháp lý giải, này đến bao lớn không gian, mới có thể trang bị cái này xúc thủ quái. Hả a, người không pháp tướng giống như... đó là ngươi lịch duyệt còn chưa đủ. Giờ phút này nó thân thể liền giấu ở đất này xác dưới đất. Nếu như ta sẽ thổ độn thuật, sớm liền vọt vào đi đem nó toàn bộ xúc tu, hết thảy chém, liền lưu lại một cái đầu. Nhìn chính nó làm sao còn hại người. Tiền bối, nói như vậy, mỹ nhân này vịnh, ngoại trừ trên núi, còn có trong nước, đừng nữa vô đất đặt chân chứ. Đều bị kia xúc thủ quái chiếm đoạt. Nghĩ đến chính mình nửa đêm thiếu chút nữa bị kéo đi. Nhâm Nhất tâm lý liền sợ. Không, còn có một cái địa phương tương đối thích hợp các ngươi đợi. Muốn là lúc sau các ngươi cũng không ra được lời nói, ta đề nghị đem năm nào môn vị trí thần hố chiếm đoạt. Sau đó, lại đem những này năm nào phát động, khiến chúng nó làm bia đỡ đạn liền có thể. Ngược lại, năm nào môn mất đi trí nhớ, mất đi khí vận, thậm chí còn tuổi thọ, đều là không quan trọng. Nhâm Nhất buồn buồn đặt câu hỏi. Ách tiền bối đã sớm biết nơi này không ra được. Đúng vậy, chỉ có tới chớ không có về mỹ nhân vịnh. Đến nay có thể đi ra ngoài nhân, chỉ có sư huynh của ta một cái. Hắn là thế nào làm được? Nhâm Nhất thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Xấu xí yêu rất là thản nhiên nói. Tự phế tu vi, chỉ có hay không tu hành trong người thế tục phàm nhân, mới có thể dễ dàng tự do tới lui. Đây cũng quá hung tàn đi. Con mắt của Nhâm Nhất đều nghe khoan khoái rồi. Hắn thật vất vả mới có chút tu vi. Trước bởi vì bị sét đánh, ăn lam linh cho đan dược, trong thân thể linh khí thoáng cái thiếu rất nhiều. Lúc đó hắn thì có loại đau lòng muốn mạng ảo giác. Giờ phút này lại là tự phế tu vi mới có thể đi ra ngoài. Hắn tâm lý chỉ muốn chửi má nó. Vô luận như thế nào, hắn đều không làm được, cũng sẽ không tiếp nhận đề nghị như vậy. Đà tạ tiền bối giải thích. Nói như vậy, chúng ta coi như leo đến mỹ nhân này vịnh trên đỉnh núi nhảy xuống, cũng là không xảy ra phương thiên địa này rồi. Đúng vậy, đừng nói từ phía trên nhảy xuống, người coi như từ đáy biển hạ đào thành động, cũng đừng mơ tưởng chui qua. Tiền bối hôm nay là thú thân, cũng không có linh khí trong người, chẳng lẽ cũng không được sao? Ta không được, ta linh thức bản thân liền là cái linh khí trạng thái, sẽ bị mỹ nhân này vịnh bên trong kết giới cảm ứng được. Bằng không, ta đã sớm chạy về sư môn, viện binh đi, cho nên, nhưng phàm là trên người linh khí tồn tại một số thứ, kết giới này cũng sẽ phân biệt, hơn nữa đem người chặn lại. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Nhớ lúc đầu, đến tột cùng là người nào xếp đặt như vậy một cái kết giới? Cái này, niên đại quá xa xưa, đã không cách nào khảo chứng, cũng không người nào biết ban đầu xảy ra chuyện gì. Tại sao kia thần bí đại lão chỉ sẽ đối phó tu sĩ? Đối với người bình thường, coi như tha thứ, cũng không hại tánh mạng người. Điều này thật sự là rất để cho người ta khó khăn tưởng tượng. A thật làm người ta đầu ngốc. Nhâm Nhất phiền não đùa bỡn tóc. Tiểu đạo hữu cũng đừng tuyệt vọng. Chúng ta cho dù bị vây ở này trên hải đảo, ít nhất còn có mệnh ở. Chỉ cần không bị nó bắt, đem vận khí cùng số tuổi thọ cướp không còn một mống liền có thể. Xấu xí yêu sớm đã thành thói, quen như vậy sinh hoạt. Đối phó lên kia to lớn xúc thủ quái, hắn kinh nghiệm tràn đầy không chỗ khơi thông. Tất nhiên rất vui lòng cùng nhân trao đổi. Nhâm Nhất cũng nhưng vào lúc này mới biết xúc thủ quái cường đại. Nhưng mà, hắn lại không có năng lực làm. Không có cách nào thay đổi. Đánh chết hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha tu hành. Nhưng là, này cũng không phải tuyệt đối. Nơi này bọn họ có cái thiên tài phù sư vạn oánh ở. Chỉ cần nàng có thể rút ra chút thời gian, thật tốt đào tự thân tiềm lực, nói không chừng thật có thể làm cho nàng nghiên cứu ra cách tuyệt linh lực lá bùa tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.